Chương 180, tin tức, canh thứ nhất. Cảm tạ thiên đao sắc bén khen thưởng lần này thiên vương khiêu chiến ta y thời điểm. Xuất hiện không ít hào môn gia tộc thiên tài, thực lực từng cái cũng không kém. Trên cơ bản đều là ngươi nói ngụy thiên vương cấp khác, thậm chí còn có một cái lĩnh ngộ lĩnh vực thiên tài. Bất quá cái này không phải trọng yếu nhất, quan trọng là, quan đô địa khu xuất hiện lần nữa một cái sử dụng thần thú giáo huấn luyện ra. Một cái mang theo một con dài đèn chim là gì chia giáo huấn luyện ra. Lô ấy nói thật. Dì chìa là không phải còn mang theo một con là dẹn nẻ tiệp chủ cả rủ hạ nghe được dì chìa ấn tượng đầu tiên chính là cái này. Tuy là cả rủ hạ dơ không quá có thể, thế nhưng cả rủ hạ vẫn hỏi một câu. Bất quá sự thực chính là chỗ này sao xảo. Làm sao ngươi biết ngươi nhận thức cái này dì chìa lội kinh ngạc hỏi. Cũng không coi là nhận thức, ở Thạch Anh đại hội thời điểm gặp được. Bởi vì sử dụng bổ kẹ mần cùng ạt có điểm giống, cho nên còn có chút ấn tượng. Cả dù hạ giải thích một chút. Thì ra đúng như vậy a, còn hắc phía sau không phải của ngươi bằng hưu. Lội thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cũng không cần than thở, tự tìm chết, ai có thể cứu được. Cả dù hạ đối với cái này cái gì chia cực kỳ là khinh thị nói. Cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí, nói chính là giống như gì chia như vậy. Thân là dễ cỏ giáo huấn luyện ra, ngoài ý muốn 273 chiếm được giải đèn chim như vậy bộ kẹ mẩn. Tuy là không giống là cả dù hạ con kia như vậy trực tiếp đạt được thần thú cấp bậc, dù sao vẫn chỉ là một con chim non, không đúng vậy sẽ không bị gì chỉa cho thu phục. Chỉ là mặc dù đúng như vậy, thế nhưng coi như là giải đèn chim chim non cũng có thiên vương cấp thực lực, đang cố gắng một cái, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới quán quân cấp. Đáng tiếc là cả dù hạ từ vừa rồi nghe lộ ấy lời nói có thể biết, gì chỉa chắc là mới thu phục không bao lâu liền lấy ra tới trang bước. Đáng tiếc là chỉ có một con thiên vương cấp giải đèn chim lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên vương cấp mà thôi. Đối mặt đồng dạng đều là thiên vương đối thủ cuối cùng khẳng định không phải đối thủ, nhưng lại bại lộ tự có giải đèn chim truyền thật. Cái này khiến những cái được gọi là hào môn thế lực đều theo dõi hắn, chớ đừng nói chi là liên minh cái này lớn hơn khổng lồ thế lực, đồng dạng cũng muốn con kia giải đèn chim. Đối với cái này chủng sự tình không có người nào so với cả dù hạ còn muốn rõ ràng. Trước đây cả dù hạ ở thu phục dễ ghi dọc sau đó, càng là mấy lần bị liên minh bức bách, nếu như không phải bảy bởi vì cả dù hạ thực lực của bản thân cùng ổ kỳ đỏ quan hệ của gia tộc, cả dù hạ chỗ nào có thể có thành tựu bây giờ. Mà gì chuyện nhưng là khác rồi, ngoại trừ giải đèn chim bên ngoài, những thứ khác tối đa chỉ có chuẩn thiên vương thực lực, nhưng là cứ như vậy thực lực vừa không có chỗ dựa vững chắc, lại có khiến người ta hâm mộ bổ kẹ mẩn, đương nhiên sẽ trực tiếp đoạt lại. Đừng tưởng rằng những người này đều là thân sĩ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cả dù hạ nhàn nhàn nói câu. Có ý tứ lộ ấy nghi ngờ hỏi, đối với cả dù hạ nói câu này thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội cảm giác rất có ý tứ. Không có gì, chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Trước đây chúng ta không phải là bởi vì giống nhau sự tình mà gặp nhau sao cả dù hạ vừa cười vừa nói. Đúng à, trước đây ta và bờ Juno cũng là bởi vì tiếp nhận rồi liên minh nhiệm vụ muốn đi lấy đi ngươi dễ gỉ dọc mới có thể cùng ngươi gặp lại. Kết quả ta cứ như vậy ham đi xuống. Lộ ấy lúc này cũng nhớ tới lúc trước Hồng Liên đảo sự tình. Được rồi, không cần phải xen vào hắn. Đây cũng là chủng khảo nghiệm, muốn có được thần thú nhất tộc bổ kẻ mần nào có dễ dàng như vậy. Cả dù hạ cuối cùng cắt đứt lộ eo ấy, không hề nói gì chia sự tình. Lộ eo ấy. Ngươi đã quên còn có một cái chuyện. Lúc này, Sạp Di Nạ bên người nhắc nhở Lộ ấy một câu. Cảm ơn ngươi Sạp Di Nạ, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Cả dù hạ, lạn sờ cái tên kia có người nói đi trước phương duyên địa khu, không biết đi vào trong đó làm cái gì, ngươi cũng chú ý một chút, hy vọng không phải tìm được ngươi rồi. Lộ ấy cuối cùng dĩ nhiên cho ra một tin tức, thành đô quán quân lạn sờ, dĩ nhiên đi tới phương duyên địa khu. Tuy là lạn sở còn có lục soát quan thân phận, bất quá bởi vì hắn vẫn là thành đô quán quân, cho nên một dạng thời điểm, hắn là rất ít tiếp thu nhảy qua địa khu nhiệm vụ, một cái lo lắng những địa khu khác quán quân khó chịu, một cái khác chính là hắn cần ngồi chấn thành đều, căn bản không có thể tùy tiện rời đi, thế nhưng lần này hắn lại ly khai thành đô, đi trước phương duyên địa khu. Sợ rằng cái này từ phương duyên quán quân đọa lẩy muốn nước không an ổn. Được rồi, ta muốn treo. Chính ngươi lữ đồ bên trên cẩn thận một chút, phải chiếu cố kỹ lưỡng mình và cô dù kỳ. Lội cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại, đợi nàng quay đầu nhìn một cái thời điểm, liền thấy Sạp Di Nạ mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm. Lúc này nàng mới nhớ tới còn có Sạp Di Nạ đây, cuối cùng lộ chỉ có thể không ngừng hướng về Sạp Di Nạ xin lỗi, mới có thu được Sạp Di Nạ tha thứ. Mà cả dù hạ bên kia ở lộ cúp điện thoại sau đó, lập tức mở ra cổng thủ tờ, kiểm tra một hồi liên quan tới quan đô địa khu thiên vương khiêu chiến tà y, có liên minh, cao tầng thân phận, mặc dù là một ít cơ mật tin tức, cả dù hạ cũng có thể kiểm tra, rất nhanh đối với những lộ ấy đó trong miệng hay là thiên tài cũng có một chút nhận thức. Cuối cùng chính là gì chia, quả nhiên như cả dù hạ nói như vậy, ngoại trừ giải đèn chim ở ngoài, căn bản là cái gì cũng sai, mạnh nhất trả gì giật cũng mới chuẩn thiên. Vương sơ kỳ mà thôi, tài chỉ huy cũng liền chỉ là chuẩn thiên vương, ở ngay từ đầu nhất đối nhất đấu loại vẫn có thể phách lối một chút, đến rồi phía sau tam đôi ba, rất nhanh đã bị đối phương lấy hai đánh bại một con giải đèn chim, cuối cùng một con buông lỏng đánh bại gì chỉ còn dư lại hai. Kết thúc gì trịa thiên vương khiêu chiến ta y, càng là thành công làm cho tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Thần thú lực hấp dẫn quá lớn. Thật không biết ngươi là ngu xuẩn đâu vẫn là quá mức ngây thơ, dĩ nhiên tại chưa trưởng thành, liền trực tiếp bại lộ đang lúc mọi người dưới ánh mắt, so với ngươi, đã kệ nhiều khả năng liền thông minh rất nhiều biết ẩn nhận chính mình. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, hy vọng ngươi có thể đủ sống sót. Cả dù hạ xem xong rồi sau đó, nhàn nhạt lẩm bẩm, sau đó liền trực tiếp đóng cổng tủ tờ, trực tiếp xoay người đi giấc ngủ. Chính như cả rủ hả nghĩ như vậy, lúc này tại phía xa quan đô địa khu gì chỉ đã bắt đầu bị một đám người không ngừng bắt lấy, vì chính là trong tay hắn giải đèn chim, những người này có thể không phải một cái thế lực, mà là nhiều cái thế lực đồng loạt ra tay, cũng chính bởi vì những thứ này thế lực mỗi người lẫn nhau chế ước, gì chỉ hiện tại mực có còn không có bị bắt. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sách mới ủn trạ mạn vô hạn cấp đoạn, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.